Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, chương 192, muốn không phụ lòng tòa thành này khối này gạch. Hạ Hầu Trác vừa nhìn thấy thần điêu liền vui vẻ, liền liền đối Trường Mi đạo nhân và Yến Tiên Sinh nói cảm ơn. Hai vị tới thì tới đi, còn như thế khách khí làm gì? Đây là biết chúng ta biên ải vật liệu quỹ thiếu cho nên cố ý mang theo một con heo tới đãi chúng ta. Sao? Tối hôm nay cuối cùng có thể ăn thật ngon một bữa. Cũng đừng cướp à, cái này mũi heo ta muốn. Yến Tiên Sinh nói, ngươi có thể đừng. Đây chính là Lý Sất từ Yến Sơn mang về con heo rừng kia thằng nhóc con. Hiện tại lớn mà thôi. Hắn chính là Lý Sất tiểu đệ. Hạ Hầu Trác cũng ngẩn một tí. Tỉ mỉ quan sát một tí thần điêu. Sau đó hỏi Lý Sất. Tiểu đệ ngươi. Lý Sất trả lời. Coi là vậy đi. Hạ Hầu Trác nói. Hiện tại trong Ký Châu Thành lan lộn giang hồ khó như vậy liền sao? Ta đi hơn một năm. Ngươi ở trong Ký Châu Thành duy nhất thu một tên tiểu đệ vẫn là con heo. Lý Sất nói. Đây không phải là giống vậy heo. Hạ Hầu Trác nói. Nguyện nghe nói rõ. Lý Sất nói. Ngươi gặp qua heo như thế không đem mình làm heo sao? Có lúc nó lấy vì mình là một con chó. Có lúc nó lấy vì mình là một cái mèo. Phần lớn thời điểm nó cũng cảm giác được mình hẳn là một con chim. Nhưng nó ở cún con trước mặt rất tự ti. Bởi vì nó cảm thấy nó không có cánh không bay nổi. Hạ Hầu Trác hỏi. Là heo suy nghĩ như thế nhiều vẫn là ngươi suy nghĩ như thế nhiều. Lý Sất liếc Hạ Hầu Trác một mắt. Hạ Hầu Trác nói, cho nên nghe ngươi nói như thế nhiều. Nó một hồi cảm giác được mình là chó một hồi cảm giác được mình là mèo. Ngươi còn nói nó không phải giống vậy heo. Ta từ giải thích của ngươi phân tích một tí. Cho ra kết luận nó cái này không bình thường. Nói là nó so giống vậy heo còn phế vật sao? Yến Tiên Sinh nói, cái này đọc hiểu hẳn là toàn phần. Hạ Hầu Trác nói, đa tạ Tiên Sinh. Yến Tiên Sinh liền vội vàng nói. Đừng gọi như vậy ta. Sẽ cho người nhà hiểu lầm ngươi là giáo ta ra ngươi. Đối với ta thanh danh bất hảo. Hạ Hầu Trác. Hạ Hầu Trác nhìn một chút cún con nói. Nếu đã nói đến đầu này không nhất thiết heo. Như vậy thì thuận tiện nói đầu này không nhất thiết lớn gà rừng đi. Yến Tiên Sinh. Ngươi có thể hay không tư điểm. Hạ Hầu Trác vừa định nói ta làm sao không tư. Suy nghĩ một chút mình câu nói mới vừa rồi kia, lập tức liền có chút xấu hổ đứng lên. Đây có thể thật không dễ dàng. Yến Tiên Sinh nói, thật là vui mừng ngươi quả thật không phải ta dạy dỗ. Lý Sất thở dài nói, cún con dầu gì là một cái mâu chuẩn. Chim lớn bên trong nhất thần tuấn như vậy, ngươi lại có thể lớn như vậy tục nói nó. Hạ Hầu Trác nói. Ta cảm thấy ngươi nói chim lớn hai chữ thời điểm cũng không phải cái gì tốt từ. Lý Sất nhìn về, phía Yến Tiên Sinh nói. Khẩn cầu Tiên Sinh thanh lý môn hộ. Nghiêm Tiên Sinh nói. Trở về ta và Cao Viện Trưởng xin phép một tí. Cái này cùng nhiệt xúc. Hẳn để cho Cao Viện Trưởng tự mình tới thu thập hắn. Hạ Hầu Trác ở bên cạnh dùng một loại rất. Thiếu đánh rất giọng khiêu khích nói. Ngươi khoan hãy nói. Vừa nhắc tới Cao Viện Trưởng, liền nhớ lại tới đã lâu không có gặp qua hắn, cũng đã lâu không có gặp qua Cao cháu gái của Viện Trưởng Cao Hy Ninh. Cũng không biết vậy nha đầu lập gia đình không có. Yến Tiên Sinh nhìn về phía Lý Sất, Dư Cửu Linh nhìn về phía Lý Sất, liền Trường Mi đạo nhân đều nhìn về Lý Sất. Lý Sất xem hướng bầu trời, bọn họ trò chuyện một hồi. Yến Tiên Sinh nói muốn đến trên tường thành đi xem. Hắn còn không có xem qua Nhét Bắc là hình dáng gì. Vậy chưa thấy qua Hắc Võ người là hình dáng gì. Trường Mi đạo nhân vừa nghe cũng muốn đi xem. Vì vậy Lý Sất bọn họ liền mang theo hai vị đức không cao vọng không nặng tiền bối leo thành. Đi ngang qua thời điểm. Gặp phải mỗi cái người đều cùng Lý Sất chào hỏi. Lý công tử, mang heo tới à? Lý công tử đây là mang theo con heo tới à? Còn mang liền cá điểu. Trường Mi đạo nhân lòng nói cái này con mẹ nó là mắng ai đó. Nhưng hắn không thể nói ra được. Nói ra liền cùng thừa nhận tựa như. Đến lúc trên tường thành. Yến tiên sinh mắt thấy bên ngoài Hắc Võ người đông nghịt doanh trại, trong lòng vô cùng rung động. Tường thành bên ngoài còn có nhóm lớn thi thể không có thu hồi đi. Một màn này để cho Yến tiên sinh sắc mặt đều không tự chủ được đổi được phát trắng. Hắn lẩm bẩm lầu bầu tụ họp một chút. Thiên thời oán hận Hề Uy Linh giận, nghiêm giết hết Hề bỏ vùng quê. Trường Mi đạo nhân mặc dù mang Lý Xuất Hành tẩu giang hồ nhiều năm qua, vậy thấy qua không thiếu thi thể nằm lê lết tình cảnh. Nhưng mà những cái kia tình cảnh và lúc này biên ải bên ngoài thành cái này đầy đất bị đông cứng thi thể so sánh, thật sự là không đáng giá đề ra. Nước không mạnh dân không giàu, địch muốn nuốt, quốc cường dân phú, địch muốn kính. Yến tiên sinh cảm giác ghi trong tim gian trận một cái khí. Khẩu khí này nói gì vậy không ra được. Xa xa truyền tới Hắc Võ người từng trận tiếng kèn lệnh. Đó là Hắc Võ người lại một lần nữa đang chỉnh đốn đội ngũ. Có lẽ không tới bao lâu, Hắc Võ người thế công liền sẽ đến lần nữa. Chỉ là bọn họ vậy hẳn không có nghĩ đến, cái này một tòa nho nhỏ biên thành lại có thể sẽ đem bọn họ ngăn trở ở lâu như vậy. Sư phụ, tiên sinh, Lý Sất nói, đối diện trong đại doanh thì có Hắc Võ mồ hôi hoàng hào phóng có thể địch đá lớn. Yến tiên sinh, sắc mặt hơi đổi một chút, quay đầu nhìn xem trên tường thành quân coi giữ. Mặc dù Lý Sất nói để cho mọi người cũng thay quân sở quân phục, nhưng quân phục căn bản cũng không đủ, cho nên vẫn có thể thấy hàng loạt quần áo thông thường người dân. Dựa vào những người này thân máu thịt, muốn rất miễn cưỡng ngăn trở Hắc Võ hãn hoàng mang tới mấy chục vạn đại quân. Trận đánh này sẽ ghi chép xuống mỗi một cái người chết trận tên chữ sao? Sẽ không, giang nam đô thành bên trong những quý tộc kia còn ở hàng đêm xanh ca ăn chơi đàng điếm. Bọn họ sẽ không biết những thứ này anh hùng tên chữ. Bọn họ vậy không có hứng thú, coi như là có người và bọn họ nhắc tới. Những người đó phản ứng nói chung trên cũng vậy. Đó không phải là đám kia người thô lỗ chuyện nên làm sao? Như vậy Trung Nguyên dân chúng con cháu đời sau sẽ biết lúc này những thứ này những anh hùng tên chữ sao? Còn chưa sẽ, bọn họ có thể sẽ biết chuyện này, còn sẽ biết chết con số, nhưng bọn họ không sẽ biết những người này tên chữ. Bọn họ hẳn lưu lại tên chữ. Yến tiên sinh lại lầm bầm lầu bầu một câu. Một câu nói này để cho Lý Sất trong lòng chợt động một cái. Hắn quay đầu nhìn về phía những cái kia một mặt các binh lính mệt mỏi. Sau đó la lớn, cầm tên của chúng ta cũng khắc ở trên tường thành đi. Tất cả người ở sau khi nghe được câu này cũng ngẩn một tí. Một lát sau có người kịp phản ứng, rút ra dao găm ở tường thành gạch đá trên có khắc dưới mình tên chữ. Lý Sất cũng ở đây trước mặt thành gạch trên có khắc hạ tên chữ. Sau đó đem đao đưa cho Yến tiên sinh. Tiên sinh, người cũng tới đi. Yến tiên sinh lắc đầu nói. Ta còn chưa xứng. Trường Mi đạo nhân ừ một tiếng. Ta cũng còn chưa xứng. Bầu không khí tựa hồ ở trong nháy mắt thì trở nên được ngưng trọng. Rất lâu sau đó cũng không có người nói chuyện. Hạ Hầu Trác từ Lý Sất trong tay cây chủy thủ nhận lấy. Đi tới bên thành tường trên có khắc trên Yến tiên sinh và Trường Mi đạo nhân tên chữ. Hai vị tiên sinh dạy nên đâu nhi người như vậy, mới có trước đâu nhi dẫn quân đánh lui Hắc Võ người tấn công chuyện. Cho nên hai vị tiên sinh tên chữ, đều đáng giá được khắc ở thành tường này trên, cũng đáng được hậu nhân nhớ. Yến tiên sinh sắc mặt áy náy nói, thẹn không dám làm, thẹn không dám làm à. Ngay vào lúc này, bên ngoài thành từ Hắc Võ người bên kia tới đây một cây đội ngũ kỵ binh. Nhìn như số người không nhiều, bọn họ vậy không có đánh cờ chiến, hiển nhiên không phải tới công thành. Cái này chi đội ngũ một bên giơ tay lên lay động tỏ ý không muốn bắn tên, một bên giục ngựa đến dưới thành tường bên, cầm đầu cái đó Hắc Võ tướng quân xiết ở chiến mã, sau đó hướng trên tường thành la lớn, xin hỏi trên tường thành quân coi giữ chủ tướng là vị nào? Ta hiện tại đã biết. Các ngươi võ thân vương Dương Tích Cú cũng không có đến. Ta muốn mời chủ tướng cùng ta nói mấy câu. Hạ Hầu Trác đỡ tường thành hô. Là ta, ngươi là người phương nào? Cái đó Hắc Võ tướng quân trả lời. Ta là Hắc Võ Đế Quốc Nam Trinh Đại Quân Tiên Phong Tướng Quân Luật Trì. Có mấy câu nói muốn đối với tướng quân nói. Mồ hôi Hoàng Hàng chỉ. Như các ngươi hiện tại mở thành đầu hàng. Hán Hoàng Bệ Hạ không nhắc chuyện cũ. Lại nhất định có phong thưởng. Nếu như các ngươi không mở cửa thành. Thành phá sau đó. Đại quân liền sẽ tàn sát thành. Hơn nữa vượt quá cái này Đại Châu quan một thành. Đại quân xuôi nam chỗ đi qua. Công một thành đồ sát một thành. Hắn sau khi nói xong chờ Hạ Hầu Trác trả lời. Đợi một lúc lâu vậy không chờ tới. Vì vậy cao giọng hỏi một câu. Tướng quân nghĩ như thế nào? Hạ Hầu Trác nói. Lấy vì ngươi đang địt. Luật Trì sắc mặt đổi một cái. Cố nén lửa giận tiếp tục nói. Mồ hôi Hoàng Bệ Hạ có đức hiếu sinh. Mở nhân nghĩa cửa. Các ngươi phải quý trọng. Như chọc giận Bệ Hạ. Trung Nguyên nhất định máu chảy thành sông. Hạ Hầu Trác nói. Mở nhân nghĩa cửa để cho chúng ta vào Hắc Võ Đô Thành có được hay không? Hắn dừng lại một lát sau tiếp tục nói. Đánh không nhúc nhích sẽ tới khuyên. Khuyên không nhúc nhích cứ tiếp tục đánh. Cần gì phải như vậy? Ta nói cho ngươi. Trung Nguyên mỗi một nhánh sông lớn đều là máu hội tụ mà thành. Đều là bất khuất máu. Tưới đi ra ngoài đều là bất khuất hồn. Ngươi muốn máu chảy thành sông. Thật xin lỗi. Các ngươi Hắc Võ người máu không xứng ở Trung Nguyên trên vùng đất chảy thành sông. Nhưng ta không ngại dùng các ngươi máu tới tưới lương thực của chúng ta. Hắn rút ra trường đao chỉ. Hướng bên ngoài thành. Tới chiến. Trên tường thành. Tất cả quân coi giữ binh lính tất cả đều đem trường đao rút ra chỉ hướng ngoài thành những cái kia. Hắc Võ người. Bọn họ chỉnh tề giống giận một tiếng. Tới chiến. Luật Trì yên lặng một lát sau gật đầu một cái. Như ngươi mong muốn. Hắn rút ngựa xoay người. Mang dưới quyền kỵ binh đường cũ trở về. Không lâu lắm. Hắc Võ người bên kia tiếng trống trận liền gõ. Từng cái Hắc Võ binh lính phương trận bắt đầu đi về trước di động. Bọn họ trước dừng lại 2 ngày không có tấn công. Bởi vì bọn họ lại đang đại quy mô chế tạo khí giới công thành. Thật ra thì Hắc Võ người không hề sở trường công thành chiến. Bọn họ càng am hiểu là bình nguyên dã chiến. Ở như vậy trên chiến trường. Bọn họ cơ hồ không đâu địch nổi. Nhưng mà bọn họ nếu muốn bắt lại Trung Nguyên cái này vạn dặm cẩm tú giang sơn. Liền phải đối mặt một lần lại một lần công thành. Yến tiên sinh nhìn về phía Lý Sất nói. Cho ta một cây cung. Một cái hũ tên. Ta cũng có thể giết địch. Lý Sất khuyên nhủ. Tiên sinh. Ngươi và ta sư phụ cũng đi xuống trước đi. Các ngươi vừa mới tới. Trước nghỉ ngơi một chút. Cùng khôi phục chút thể lực lại lên thành tới. Ta tất không ngăn trở. Yến tiên sinh lắc đầu nói. Ta tên chữ đã khắc ở nơi này. Trường Mi đạo nhân nói. Ta cũng không sau đó đi. Ta mặc dù khí lực chưa đủ không thể bắn tên thì giết địch. Nhưng ta có thể đi cho các ngươi vận chuyển mũi tên. Đúng rồi. Ta còn có thể vì các ngươi cờ tung bay. Đâu nhi à? Yến tiên sinh nói không sai. Tên chữ đã khắc ở trên tường thành. Được không phụ lòng tòa thành này. Không phụ lòng khối này gạch đá. Hắn xoay người chạy ra ngoài. Vậy đã hơi có vẻ già nua thân thể chạy có chút tập tễnh. Trường Mi đạo nhân chạy đến đại sở cơ chiến chỗ. Cầm cơ chiến giơ lên lắc lắc la lớn. Tóc đen mắt đen đều là huynh đệ. Cùng kẻ thù đều là tay chân. Lão đạo nhân hôm nay hướng trời mượn thần uy. Giết địch à. Trên tường thành nổ một đạo thiên lôi. Đó là tất cả mọi người tiếng giống giận. Giết địch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng sinh luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.